Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, xuất lực. Biên Thủy đứng tại đồn công an trong sân, quay đầu hướng về phía Lâm phó sở trưởng nói, đừng tiễn nữa, cứ như vậy một điểm đường. Nói dứt lời, Biên Thủy vừa nghiêng đầu chuẩn bị hướng mình xe mô tô đi đến. Ngay lúc này một cái trẻ tuổi hán tử theo Biên Thụy bên cạnh đi qua. Biên Thụy cũng liền theo bản năng nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này để Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người thần. Cảm thấy người này có phải là ở nơi nào gặp qua. Lại tỉ mỉ nghĩ lại lập tức vỗ một cái đùi. Ai nha? Lâm phó sở trưởng thấy Biên Thụy bộ dáng há miệng hỏi. Làm sao rồi? Lần trước cái kia không cần xe mô tô nam giả nữ trang người bắt đến hay chưa? Biên Thụy quay đầu hỏi. Lâm phó sở trưởng nói. Không có đâu. Làm sao ngươi còn có manh mối? Đầu mối gì? Người đều đến trong viện của các ngươi tới. Biên Thụy nói xong. Ẩn nấp dùng ngón tay của mình chỉ một cái. Thật. Ngươi cũng không nên gạt ta a. Lâm phó sở trưởng có chút hoài nghi. Bởi vì Biên Thụy chỉ người không phải người khác, chính là đánh nhau người bên kia. Người này dĩ nhiên không phải tới đánh nhau, mà là tới chạy quan hệ. Ta không sao lừa ngươi làm gì. Chính là vị này, bằng không xe mô tô không phải tại ngươi bên này a. Ngươi làm cái DNA so với một cái tất nhiên là kết quả gì đều đi ra rồi. Biên Thụy nói, Lâm phó sở trưởng bên này thầm nghĩ. Ta đây là nhất trên trấn đồn công an, tổng cộng cũng không có bao nhiêu cá nhân, nơi nào sẽ có cái gì DNA kiểm tra đo lường cái gì. Người nói đồ vật liền huyện cục trong đều không có, nghĩ làm những này phải đi cục thành phố mới thành, bất quá đã Biên Thụy bên này khẳng định là người trước mắt. Hắn bên này nhất định phải khai thác xử trí mất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất muốn thật là người này ném độc, vậy hắn cũng coi là lập được công. Không vì cái gì khác, vụ án này hiện tại thị trường đều trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại Hắc Sư Tử là địa vị gì? Bọn chúng chính là phiên bản gấu trúc lớn, mà lại so gấu trúc lớn còn muốn chân quý một chút. Bởi vì số lượng so gấu trúc còn thiếu, cái này bị người thuốc chết một cái. Vậy thì đồng nghĩa với là thuốc chết một cái gấu trúc lớn. Chơi chết một cái gấu trúc lớn kết cục gì? Tất cả mọi người không cần biết suy nghĩ một chút liền hiểu. Biên Thụy nhất nhìn vị này Lâm phó sở trưởng làm việc làm sao mài dày vò khốn khổ kít. Thế là hướng về phía sắp tới cửa người tuổi trẻ kia nói ra. Huy, anh em, người tóc giả tại trả ta nơi đó đâu? Vị kia vừa quay đầu. Nhìn thấy Biên Thụy đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó há miệng phân biệt giải nói ra, ngươi nhận lầm người đi. Biên Thụy nói, nhận không có nhận lầm trực tiếp nghiệm một cái ngươi DNA liền thành. Ngươi xe mô tô không phải lưu lại mà. Hán tử kia còn muốn giảo hoạt phân biệt một cái, nhưng là thấy đến một người cảnh sát đã hướng về phía bên mình đi tới. Rõ ràng chính là nghĩ bắt mình. Xem tâm liền luống cuống, vung ra chân hướng cổng chạy như bay. Biên Thụy cách hắn cũng chính là 15 mét không đến. Lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy vị này chạy vội, Biên Thụy cơ hồ cũng ngay lúc đó đuổi. Biên Thụy bên này còn có một cái ưu thế, đó chính là Biên Thụy không cần quay người. Đóng vai nữ trang vị này thì không phải vậy, hắn đến xoay người lại mới có thể phát lực chạy. Cứ như vậy nam giả nữ trang vị này vừa chạy ra đồn công an cửa chính không đến 10 mét. Liền bị Biên Thụy đuổi theo. Khẽ vươn tay trực tiếp nắm chặt hắn tóc Biên Thụy như thế kéo một cái. Vị này liền không có chỗ có thể chạy. Ha ha, cháu trai, ngươi lại chạy a? Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Vị này còn cố giả bộ trấn định đâu. Ngươi nhận lầm người. Biên Thụy bên này thấy cảnh sát đã cùng lên đến. Thế là liền đem vị này giao cho cảnh sát. Lâm phó sở trưởng thấy. Cười khổ nói ra. Đắc, chúng ta lại trở về đi. bên này ghi chép cũng phải nhớ một cái. Thế là Biên Thụy lại cùng Lâm phó sở trưởng chuyển trở về. Ghi chép tốt mới ghi chép. Người cảnh sát kia bên kia đã thẩm ra kết quả. Lâm sở, người này thừa nhận một vị nhân viên cảnh sát chạy tới hướng về phía Lâm phó sở trưởng nói. Lâm phó sở trưởng hỏi, đầu độc sự tình bọn hắn thừa nhận không có. Cái kia đến là không có. Bất quá lão Tần làm ra phán đoán là 89/10. Cho hắn vừa giữa trưa, hắn nhất định có thể hỏi ra. Chấm ngoặc kép, để lão Tần tiếp tục hỏi, mà lại cáo ra lão Tần để hắn chuyên tâm làm việc. Việc này trừ ta bất luận kẻ nào hắn đều không cần lý, Lâm phó sở trưởng nói. Được rồi, Biên Thụy bên này chờ lấy nhân viên cảnh sát đi ra. Hướng về phía Lâm phó sở trưởng cười nói, các người thật là có chút tài năng, lúc này mới không đến nửa giờ, người kia liền thừa nhận. Lâm phó sở trưởng cười trở lại, cái này thẩm vấn cũng là có kỹ xảo, người không có đi qua phương diện này huấn luyện tự nhiên là không biết. Bị bắt tới người nếu là không có quỷ, hắn khẳng định là có cái gì đáp cái gì, cái này trong lòng có quỷ đây này. Luôn luôn nghĩ đến chọn nhẹ nhất, nhất dâu ria đồ vật thừa nhận. Nói ví dụ như vị này đi thừa nhận nam giả nữ trang hắn đã cảm thấy không có việc gì. Bởi vì chuyện này không phạm pháp, nhưng là bọn hắn không biết. Chúng ta những cảnh sát này không sợ bọn họ nói, liền sợ bọn hắn ngậm miệng không nói. Cho dù là nói láo hết bài này đến bài khác cũng so một chữ không nuốt tốt. Bất quá đến nơi đây một chữ không nôn, kia tuyệt đối chính là đại án, thấp nhất cũng phải là cái giết người. Chấm ngoặc kép, thấy Biên Thụy nghe say sưa ngon lành, Lâm phó sở trưởng nói, ngươi nếu là thích nghe những này, về sau có rảnh liền thường tới chơi đùa, đến lúc đó ngươi cùng lão Tần tâm sự, hắn bên này qua tay bản án nhiều, cái này lão Tần là cái cường nhân. Lâm phó sở nói, đích thật là cái cường nhân, nhưng mà phạm vào một điểm sai lầm. Hiện tại đừng nói là cục thành phố liền huyện cục cũng không thể ngây người. Thế là bị đày đi đến chúng ta nơi này tới. Không riêng gì xung quân còn theo lúc đầu có biên chế biến thành nhân viên ngoài biên chế. Đây là phạm vào bao lớn sự tình. Biên Thụy thật tò mò. Lâm phó sở nói, thu người khác nhờ xin mời tiền, vận khí không tốt bị bắt lại, kỳ thật không coi là nhiều chuyện lớn, không may liền xui xẻo tại thị trường mới tiền nhiệm, phối hợp tỉnh thính là một lần thuần khiết đội ngũ chỉnh đốn. Cái này chẳng phải đụng phải trên họng súng. Vậy nhưng thật xui xẻo. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Biên Thụy cũng không chấp nhận. Cứ như vậy cảnh sát thanh lý xuất cảnh đội cũng là chuyện tốt. Lấy tiền làm việc kia là cảnh sát nên làm sự tình nha. Đều lấy tiền trợ lý cái kia xã hội chẳng phải loạn sao. Cùng Lâm phó sở trưởng lại giật một hồi. Biên Thụy lần thứ hai đứng dậy cáo từ. Không cáo từ cũng không được. Phía ngoài trời sáng bảnh rồi. Lại không đi không chừng đều có thể lăn lộn đến cơm trưa. Thúc cháu hai ra đồn công an đại viện, đi tới trên đường, lúc này đã là nhanh 7 giờ đồng hồ. Trên trấn đường đi đã náo nhiệt, làm buôn bán nhỏ mua bán nhỏ đều đã mở ra cửa hàng. Trong nhà có điền người ta cũng đi lên, tại ven đường ăn lên sớm một chút, chuẩn bị thừa dịp thời tiết còn không có nóng lên thời điểm xuống đất bận rộn một hồi. Tóm lại hơn 6 giờ đồng hồ thị trấn hai bên đường phố. Đã là có chút ít náo nhiệt. Thị trấn cùng ngày xưa khác nhiều địa phương chính là nguyên bản không có nhãn hiệu gì, nhưng là hiện tại cơ hồ thường thường liền có một nhà cửa mặt khẩu bày biện một cái thu đầm sâm. Bảng hiệu, giá cả bao nhiêu công đạo a? Cái gì toàn trấn cao nhất các loại lắc lư quảng cáo là một cái tiếp một cái. Thập lục thúc, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Lúc này đi đến đã hơn 7 giờ, Biên Thụy hướng về phía Thập Lục Thúc nói. Thập Lục Thúc nghe xong không hề nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Là nên ăn một điểm. trước mặt cái kia một thùng mì tôm liền cái bụng đều không có dán lên. Đi, chúng ta đi ăn lão Lưu ra mặt đi. Biên Thụy nghe cười hỏi, người thật đúng là mấy chục năm không thay đổi cái này một ngụm. Lão Lưu ra mặt Biên Thụy hưởng qua, khẩu đạo cũng nhìn xem như phát triển. Tại thị trấn thượng cũng không tính đỉnh cấp tốt mặt, so với nhà của hắn tốt có Trần Nhớ, tứ phương cửa hàng, bất quá Lưu lão Lưu mặt này quán khai thời gian sớm. Trước giải phóng cũng đã là trăm năm lão điếm, tại cái này một bang lão nhân trong lòng có độc vật địa vị. Giống như là thập lục thúc trước kia liền thường thường đi theo phụ thân tới ăn nhà này trước mặt. Ăn ăn mặt này đối với thập lục thúc đến nói liền không chỉ là hương vị có ăn ngon hay không vấn đề, còn có đặc thù ý nghĩa, quen thuộc. Thập lục thúc cười nói, quyết định ăn mì, hai chú cháu liền đi thôi. Thế là một cái cưỡi bốn vòng một cái cưỡi đại tuần hành liền chạy lão Lưu ra tiệm mì đi. Sắp đến không tới thời điểm, Biên Thụy phát hiện nhà mình một bọn cháu trai chính ngồi vây quanh tại một cái cạnh gian hàng một bên, làm theo xã hội đen tụ hội. Ô ương ương, thập lục thúc lúc này cũng phát hiện nhà mình một đám cháu trai. Ngồi đầy bốn cái bàn ngay tại như là thổ phỉ xuống núi đồng dạng quét lộng lấy cái bàn đồ ăn. Lão yêu, người mang nhiều người như vậy làm gì? Thập lục thúc rốt cục phát hiện bên cạnh trên một cái bàn ngồi mình đời này nhỏ nhất tộc đệ. Đối diện còn ngồi một cái cường tráng hán tử, nhưng là Biên lão 16 cũng không nhận ra. Tới thật đúng lúc, tiểu thập cửu, ngươi đi đem tiền cho lão bản chuyển. Biên lão nhị 10 thấy Biên Thụy tuyệt không khách khí, há miệng liền để Biên Thụy đem tuyến cho chuyển. Biên Thụy chỗ nào quan tâm chút tiền này, vọt thẳng lấy lão bản hỏi, bao nhiêu tiền? 475 khối. Bên kia làm kho canh bên kia còn thiếu 140 khối. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe cười nói, các ngươi đám người này thật đúng là có thể ăn. Đại gia hỏa vì ngươi sự tình bận bịu cả đêm, để ngươi giao cái sổ sách còn kỳ kỳ oai oai. Tiểu thập cửu ngươi là càng ngày càng không có tiền đồ. Lão Biên nhị thập nói xong, hướng về phía người đối diện chỉ một ngón tay. Ây, đây chính là chúng ta gia tiểu thập cửu, so với ta nhỏ hơn một đời. Người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là công phu rất tốt, so ta cái này thúc thúc đỉnh phong thời điểm hơi kém một chút. Lão Biên thập lục cười mắng, người muốn chút mặt được hay không? Người cảm thấy không đổi chúng ta tới chơi một cái. Lão Biên nhị thập tại cùng thế hệ chung sợ mấy cái lớn, giống như là Biên Thụy đại bá, nhị bá, tam bá mấy cái, đối với cái này so với mình mới lớn mười mấy tuổi tộc huynh cũng không làm sao tôn kính. Biên thập lục cũng không giận, hắn biết nhà mình người đường đệ này chính là kẻ lỗ mãng tính tình, thế là chỉ coi không có nghe được. Biên Thụy lúc này làm liếc, nguyên lai mình nhị thập thúc mang theo một bang cháu trai cho mình xuất khí tới. Thế là cười nói, được rồi, tình ta nhận, chờ đến trong thôn, các ngươi phái một người tới. Ta bên kia có tầm 10 điếu thuốc, các ngươi cầm đi phân. Chúng tiểu tử nghe xong lập tức vui vẻ. Bọn hắn biết thập cửu thúc xuất thủ vậy khẳng định lần không được, ít nhất cũng phải là 50 đi lên khói. Tiểu thập cửu, vị bằng hữu này muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen, đợi lát nữa có rảnh hay không? Lão Biên nhị thập nói. Biên Thụy nói, ngài chớ nói lung tung, ta nơi nào có công phu gì, công phu mèo quào không đáng giá nhắc tới, không cần xin chỉ giáo. Biên Thụy nơi nào có hứng thú cùng không nhận ra cái nào người chơi cái này, đánh thắng cũng không có chỗ tốt, đánh thua giống như cũng rất không có khả năng. Không gian gia trì thân thể người bình thường thật so ra kém. Người bình thường liền xem như luyện, còn không có luyện đến một bước này thân thể cũng liền bắt đầu đi xuống dốc. Không cho nhị thập thúc mặt mũi. Hôm nay nhị thập thúc thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Biên nhị thập nói, nếu không ngài đến, người khác cầm cái này kẻ lỗ mãng tiểu thúc thúc không có cách nào. Biên Thụy cũng sẽ không. Biên Thụy 12-13 tuổi liền đã đáy chậu hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.